Giao Nhi, hoàng thượng vẫn ở trong cung, ngươi khi nào gặp hắn, còn cùng hắn nói việc này. Rất xa Thanh Giao thanh âm truyền vào đến, bạn chi kỳ, nói xong liền truyền đến tiếng cười khẽ của nàng, tựa hồ tất cả việc này đều nằm trong tay của nàng, Mộc Ngân cuối cùng cũng cảm thấy lạnh sống lưng, nha đầu kia thật là biết hù chết người, ánh mắt hắn lần nữa nhìn đến bản vẽ trên bàn, bản thân không khỏi cảm thấy hứng thú, dưới ánh đèn tỉ mỉ nghiên cứu, những thứ này là vũ khí quân sự, rốt cuộc có bao nhiêu uy lực. Thanh Giao dẫn Mạc Ưu trở lại thanh viện nghỉ ngơi, sáng sớm ngày thứ hai, nàng còn chưa thức dậy, liền nghe một trận ồn ào náo động bên ngoài, không khỏi có chút tức giận, khó có được ngủ một giấc an ổn, là ai sáng sớm ở trong sân tranh cãi ầm ĩ không ngớt, hơn nữa thanh viện này, ngoại trừ mấy nha đầu, cũng không có nha đầu khác, bởi vì sự kiện tối hôm qua, thừa tướng vốn muốn người khác qua đây, đáng tiếc bị nàng ngăn lại, ngoại trừ mấy người nha đầu chưa gặp mặt qua, tất cả mọi việc trong cuộc sống hàng ngày của nàng, đều do Mạc Sầu chăm sóc. Không biết là ai ở trong sân muốn chết mà dám nói chuyện lớn tiếng như vậy. Mạc Sầu, Mạc Sầu. Thanh Giao liên tiếp kêu hai lần, Mạc Sầu theo ngoài cửa vọt vào, cung kính mở miệng. Tiểu thư, người đã tỉnh. Thanh Giao sắc mặt có chút lãnh, thân thể vẫn không động, nhàn nhạt hỏi. Ai bên ngoài, lại ầm ĩ như thế? Mạc Sầu vừa định trả lời, liền có người từ sau. Góc chuyện audio.com, tấm bình phong đi ra. Hoàng tẩu, người ta nhớ ngươi, vì thế biết ngươi trở về, liền sang đây gặp ngươi. Nguyên lai là công chúa Mộ Dung Tinh Trúc sáng sớm lúc thỉnh an hoàng thượng, nghe được hoàng huynh nói hoàng tẩu hồi kinh, nàng lập tức sang đây nhìn nàng ấy, khó có được hoàng huynh không có phản đối. Bất quá Mộ Dung Tinh Trúc vừa đi vào gian phòng, nhìn thấy Thanh Giao trên giường, cùng với Hồng Ban một bên kia gương mặt nhìn thấy mà giật mình, nàng không khỏi tức giận kêu to. Hoàng tẩu, mặt của ngươi, là tên khốn kiếp nào hại ngươi như vậy? Lúc này nàng chỉ nghĩ là độc gì a, vẫn bị nàng lôi chặt ở bên cạnh Tiểu Ngư Nhi lập tức tiếp lời. Là do Hoa Văn Bác cái tên hỗn đản hại nương, nếu có một ngày ta bắt được hắn, nhất định sẽ bằm hắn ra trăm mảnh, xác treo ngọ môn, sau đó phơi nắng ba ngày. Tiểu Ngư Nhi nghiến răng nghiến lợi khẽ nguyền rủa, người vẫn lôi tay nàng, cũng chính là bác của nàng Mộ Dung Tinh Trúc. Mộ Dung Tinh Trúc mở to cặp mắt ngập nước, ngạc nhiên nhìn Tiểu Ngư Nhi, phát ra âm thanh kinh ngạc kéo dài. Cách chương.